Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1735, chương 1736, âm thầm địch nhân. Trong tay nắm Tiểu Tam Nguyên Đan, trong lòng có một đỉnh đỉnh nhỏ đồng thau. Lâm Tiêu mặt mỉm cười bị người đưa ra luyện khí tháp. Lúc này bên ngoài đã sớm sôi trào. Lâm Tiêu tại một lần tiến vào luyện khí tháp, bên ngoài đã sớm truyền ra, có người nói Lâm Tiêu cùng luyện khí tháp có giao dịch nào đó, có thể tự do ra vào, cũng có người nói Lâm Tiêu là bị vồ vào đi tới. Tóm lại bên ngoài phiên bản rất nhiều chuyện sợ rằng chỉ có Lâm Tiêu có thể nói rõ ràng rồi. Sảng khoái a, lần này đi vào còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Không nghĩ đến đỉnh nhỏ đồng thau tốt như vậy thu phục. Thật đơn giản cho hắn một chút giáo huấn thì có thể được nói. Tuy rằng hắn vận dụng hắc lôi lực lượng mới trấn áp, nhưng mà Lâm Tiêu cũng nhận được chỗ tốt, chính là đỉnh đồng thau hiện tại để cho hắn sử dụng. Chuyện này sợ rằng bên ngoài còn không biết, nếu như đem Lâm Tiêu đang luyện khí trong tháp làm sự tình truyền tới, chắc hẳn sớm liền trở thành toàn bộ cửa cung cũng không dám chọc đối tượng rồi. Trong nháy mắt đứng ở trên đỉnh núi, đó cũng không phải Lâm Tiêu nguyện ý nhìn thấy. Hắn không muốn đồ đệ của mình sinh hoạt tại hư vinh bên trong. Đang ứng vì Chu gia huynh muội, Lâm Tiêu mới đặc biệt từ tầng dưới chót bắt đầu. Không thì liền dùng luyện khí trong tháp thân phận cũng có thể làm cho cả cửa cung run rẩy. Sư phó đã trở về, là sư phó, Chu Cường đã sớm ngồi ở sơn môn khẩu, lúc này sắc mặt của hắn có chút tái nhợt, khi hắn nhìn thấy Lâm Tiêu thời điểm, thạng một hồi liền đứng lên, thật nhanh hướng về Lâm Tiêu đi tới, sư phó nhanh mau cứu muội muội ta đi, hắn sắp không xong rồi, Chu Cường đi tới Lâm Tiêu trước mặt, quét, một hồi liền quỳ trên đất. Hai hàng thanh lệ chói mắt mà ra, thanh âm thút thít nói đến, vốn là tâm tình thật tốt Lâm Tiêu, nghe tới Chu Anh xảy ra chuyện sau đó, sắc mặt trong nháy mắt cũng nghiêm túc. Chu Anh tên đồ đệ này tuy rằng cùng hắn thời gian chung đụng không nhiều, nhưng mà cũng là hắn càng thêm yêu thích một cái, làm người hiểu chuyện khiêm tốn, vừa không có tính khí, cũng rất dễ nói chuyện. Nhất định chính là một cái nha hoàn tác phong. Dạng này một cô nương tốt hiện tại xảy ra chuyện. Nghe thấy tin dữ này thời điểm, Lâm Tiêu không biết nên nói như thế nào. Hắn vội vã ngồi chồm hổm xuống, đem Chu Cường đỡ lên. Sau đó tỉ mỉ mà hỏi, có lời gì trước tiên lên lại nói. Không, ta không đứng lên. Sư phó đi nhanh mau cứu muội muội ta đi. Hắn sắp không xong rồi. Sư công đều không có bất kỳ biện pháp nào rồi. Ngay cả các vị sư thúc sư bá cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Chu Cường càng nói càng cảm giác mình vô dụng, vậy mà nằm trên đất khóc ồ lên. Đường đường nam nhi bảy thước, tẫn nhiên nằm sấp ở trước mặt của hắn gào khóc. Khóc, chẳng lẽ khóc liền có thể giải quyết vấn đề? Khóc là có thể để cho muội muội ngươi sống lại. Lâm Tiêu trong lòng cũng là có chút tức giận, làm sao lại như vậy không có ý chí tiến thủ đi. Ngay tại Lâm Tiêu nhớ muốn giáo huấn Chu Cường thời điểm, Ngô Thừa Chí từ đàng xa ngự kiếm bay tới, khi hắn nhìn thấy gào khóc Chu Cường cùng Lâm Tiêu thời điểm, trong tâm quính lên, vội vã gầm to đến, sư phó, sư tỷ không được, sợ là phải chuẩn bị hậu sự rồi. Người cầm miệng cho ta, chỉ cần có ta người sư phó này ở đây, nàng liền không có chết, cho dù chết rồi, ta cũng có thể đưa nàng cứu trở về. Lâm Tiêu nhíu mày một cái, nhìn hướng về trên bầu trời Ngô Thừa Chí, thanh âm nặng nề nói, sau này hãy nói ra nếu như vậy, ta không tha cho ngươi. Oanh, Lâm Tiêu ánh mắt sắc bén. Hơn nữa trong mắt mang theo mũi nhọn nộ khí, đem Ngô Thừa Chí giật mình, đem không cầm được dưới chân kiếm, vậy mà từ trên trời cao rớt xuống, may mà hắn sớm đã có chuẩn bị. Tại sắp chạm tới mặt đất thời điểm, ngưng tụ ra một đạo linh khí đánh vào mặt đất, cho nên chậm lại đụng cường độ, lúc này mới có thể bình yên rơi xuống đất. Nếu không ngàn mét cao độ cao rớt xuống, nói thế nào cũng phải hài cốt không còn đi, liền tính hướng phương diện tốt nhớ, cũng phải té đoạn tận mấy cái cốt đầu. Sư phó, đi nhanh mau cứu sư tỷ, nàng thật sắp không xong rồi. Ngô Thừa Chí trong tâm quính lên, cũng không biết nên nói như thế nào. Nói bá láp, ta tin tưởng sư phó có thể đi, chỉ cần sư phó ở đây là có thể để cho sư tỷ bình an trở về. Nghe được câu này, Chu Cường cũng là đứng lên, không đang khóc, kéo Lâm Tiêu cánh tay, nhớ phải hướng Sơn Hải Điện phương hướng đi tới. Dọc theo đường đi, sư đồ ba người ngươi một lời ta một câu, tất cả đều là liên quan tới Chu Anh vì sao mắc bệnh nguyên nhân. Đồng thời Lâm Tiêu cũng biết đạo, tại sao Chu Anh sẽ được bệnh nặng rồi. Hết thảy đều là bởi vì một ngày kia Kim Gia huynh muội đi tới Sơn Hải Điện. Đây hết thảy đều là bởi vì một ngày kia mới bắt đầu. Lâm Tiêu không có lý do gì sẽ không hoài nghi Kim Gia huynh muội. Hỗn đàn, thậm chí ngay cả ta Lâm Tiêu đồ đệ cũng dám ám sát. Cái này cùng đâm ta một đao có gì khác biệt? Lâm Tiêu bắt trải qua nắm đấm, mắt lộ ra hung quang. Lần này Kim Gia huynh muội tính là chân chính đắc tội Lâm Tiêu rồi. Hơn nữa còn triệt để như vậy, nhanh lên một chút, trễ nữa sợ rằng Chu Anh thật biết có nguy hiểm tánh mạng. Tốc độ của ba người tại một lần đề thăng, lấy Lâm Tiêu dẫn đầu, tốc độ quả thực liền tăng lên hết mấy cái cấp bậc. Chớp mắt liền đến Sơn Hải Điện trước cửa, vào núi cửa. Rất nhiều người đều biết Lâm Tiêu cái người điên này, cũng nhận thức Lâm Tiêu đến cái kia lợi hại đồ đệ. Một cái trong đó Chu Cường tuy rằng bình dị gần gũi, nhưng mà tu vi cao thâm khó dò, mà lợi hại hơn thuộc về đệ tử này. Tuy rằng võ công cũng rất mạnh, đúng hạn phải nói tại đấu võ bên này lại không có nửa xu quan hệ. Mau nhìn, là Lâm sư đệ, hắn đã trở về. Đi nhanh mời sư phó, ta sợ Lâm sư đệ sẽ không nhịn được, dù sao người là tại chúng ta dưới tay xảy ra chuyện. Nếu là thật có chuyện bất trắc, chúng ta cũng không biết làm sao bây giờ. Sư phó hắn đã tới, hôm nay tiểu anh đã sắp không xong rồi, chúng ta cũng không cần lại kích thích hắn. Nếu như hắn tại không nghĩ ra, đến lúc đó sư phó cũng làm khó a. Mấy người sư huynh đệ đứng ở cửa không biết nên làm thế nào cho phải, là đi lên an ủi đối phương đâu, vẫn là không an ủi đâu. Đến đã rất khó khăn, nếu mà tại đi kích thích Lâm Tiêu, vậy không biết hắn sẽ làm ra chuyện gì đến. Gần đây Lâm Tiêu cùng Đan Điện rất thân cận, đã để một số người kiêng kỵ rồi. Đang ứng là như thế, mới sẽ có người muốn để cho Lâm Tiêu thất bại thảm hại. Vốn là phải trừ hết hắn tại cửa cung đồ đệ, rút ra vũ dực, hôm nay bọn họ thật làm được. Nhưng Lâm Tiêu cũng không cho rằng như vậy, hôm nay hắn cũng không sợ bất luận cái gì ngoài ý muốn. Có tiểu tam nguyên đan, thiên hạ độc gì không thể giải, coi như là người sắp chết cũng có thể sống lại. Sư phó, mau vào đi, muội muội ta đang ở bên trong, sợ rằng đã không được. Bên tai truyền đến Chu Cường thanh âm vội vàng, Lâm Tiêu chuyển thân an ủi, sợ cái gì, có vi sư ở đây, còn phải vi sư tại muội muội ngươi liền bình yên vô sự. Sư phó, nếu mà muội muội ta thật có thể sống lại, ta Chu Cường đời này kiếp này làm trâu làm ngựa cũng phải báo đáp ngươi. Chu Cường không biết nên nói như thế nào. Suy nghĩ hồi lâu cuối cùng vẫn là chỗ khác một câu phi thường thô tục nói đi ra. Ha ha, các ngươi là đồ đệ của ta, ta làm sao sẽ thấy chết mà không cứu. Lâm Tiêu cười ha ha một tiếng, thần thái tự nhiên, thân thể cũng không ngừng chạy, chậm chậm hướng về trong đại điện đi tới. Thời gian thoáng một cái, Lâm Tiêu tiện bề các vị sư huynh xuyên vào vai mà qua. Lúc này hắn không muốn để ý tới những người này, bởi vì những người này sai lầm, dẫn đến Chu Anh bị này nhất nan. Nếu mà không phải bọn họ quá mức buông lỏng cảnh giác, có thể khiến cái này tặc nhân bước vào Sơn Hải Điện sao? Hơn nữa còn gây án thành công. Đây nếu là đặt ở ngày trước, không chừng tại chỗ liền bị Lâm Tiêu cho bóp chết. Làm việc bất lợi người Lâm Tiêu là không ưa nhất. Tại dưới tay hắn là không cho phép có người như vậy tồn tại. Sư đệ, chúng ta, Sở Nghĩa vốn muốn nói chút gì, nhưng lại bị những người khác ngăn cản. Tuy rằng bọn họ ngàn vạn lần không nên, nhưng mà Chu Anh xảy ra chuyện chính là bọn hắn không làm tròn bổn phận. Mình phi thường yên tâm đem đệ tử gửi tại bọn họ tại đây. Tại đây nhiều cao thủ như vậy, đệ tử của mình vẫn tuyển người độc thủ. Đến nói rõ cái gì? Nói rõ bọn họ vô dụng. Lâm Tiêu lúc này phi thường tức giận. Hắn không có dừng lại, lướt qua mọi người, tiếp tục hướng về Sơn Hải Điện bên trong mái hiên đi tới. Lúc này trong sương phòng, Chu Anh thân thể đã bắt đầu xuất hiện đen nhèm ban văn. Nhìn qua giống như là thi ban, loảng xoàng. Lâm Tiêu trong tâm không kịp chờ đợi, đẩy cửa thời điểm hơi dùng thêm chút sức. Cửa bị Lâm Tiêu mãnh lực đẩy ra, đụng ở sau cửa trên tường, phát ra tiếng va chạm. Sư phó, khi hắn sau khi vào cửa, phát hiện tại giường nhỏ đằng trước đang có một người tự cấp trên giường Chu Anh độ đưa linh khí. Người này chính là vốn định tới gặp Lâm Tiêu Lý Thương Hải bản nhân. Lúc này Lý Thương Hải sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên là thân thể tiêu hao đến cực hạn đưa đến. Nhìn thấy Lý Thương Hải bộ dạng, Lâm Tiêu biểu tình không có có bất kỳ biến hóa nào. Đây là chính hắn tìm, nếu mà ban đầu bọn họ cẩn thận một chút, liền sẽ không xuất hiện hôm nay cục diện như thế. Lâm Tiêu bây giờ muốn không nhiều như vậy, phía sau hắn Chu Cường cũng không suy nghĩ một chút nhiều như vậy. Ngay cả Ngô Thừa Chí cũng là chen chúc vào. Khi nhìn thấy trên giường Chu Anh, Chu Cường nước mắt trong nháy mắt chói mắt mà ra. Tiếng khóc thức tỉnh yếu ớt Chu Anh. Là ca ca, ca ca đến rồi. Chu Anh suy yếu cơ hồ thanh âm không thể nghe truyền vào mọi người bên tai. Đây là muốn ở ra giám tiết tấu a. Nếu là ở không kịp thời xuất thủ cứu giúp, sợ rằng không ra một giờ liền sẽ thật tử vong rồi. Lâm Tiêu không có nghĩ nhiều, cướp trước một bước đi tới trước giường nhỏ mặt, đẩy ra Lý Thương Hải. Lâm Tiêu căn bản không có cố kỵ Lý Thương Hải cảm thụ. Chỉ thấy hắn từ trong ngực móc ra một viên đan dược, đặt ở Chu Anh trong miệng. Đan dược vào miệng không có lập tức hóa đi, mà là hóa thành một cổ dược lý thuận theo Chu Anh huyệt đạo tiến vào Chu Anh trong thân thể. Được rồi, chờ chút hắn liền sẽ từ từ khôi phục. Xin các ngươi tin tưởng ta. Lâm Tiêu giơ lên trong tay màu đen đan dược nói ra. Đến đồ dược lực các ngươi cũng biết. Bình ngọc ở trên không bên trong lắc lắc, xem như ổn định Chu Cường. Ta tin tưởng sư phó, nếu như muội muội không sống được, chờ ta báo thù ta cũng biết tự hủy hoại đi gặp dưới đất người nhà. Chu Cường lộ ra ánh mắt kiên định, được, nếu tin tưởng ta liền đi ra ngoài cho ta. Ta cần quan sát Chu Anh bất kỳ một cái nào biến hóa. Lâm Tiêu nói ra, vâng. Đệ tử đây đi ra ngoài. Chu Cường hai người nói ra. Tiếng nói vừa nói xong, Lâm Tiêu liền chỉ đến trong góc Lý Thương Hải tiếp tục nói. Thuận tiện đem người này cũng mang đi. Nhìn đến nháo tâm hướng theo mấy người rời đi, Lâm Tiêu cũng đi tới Chu Anh trước giường. Ăn đan dược hẳn đã không có chuyện gì đi. Lâm Tiêu sờ một cái Chu Anh đích cổ tay, vừa đụng phải Chu Anh liền cảm thấy một cổ cùng nó lực lượng cường đại đem Lâm Tiêu tay bài xích mờ. Xảy ra chuyện gì? Lâm Tiêu mộc kia ở đây rốt cuộc là chuyện gì? Hắn một lần nữa đi bắt Chu Anh tay, sau đó không nghĩ đến, Lâm Tiêu tay một lần nữa bị bắn ra rồi. Quả nhiên có vấn đề. Lâm Tiêu cặp mắt kim quang thoáng hiện, ở trong mắt hắn, Chu Anh thân thể toàn bộ huyệt vị đều xuất hiện ở Lâm Tiêu trước mặt. Ừ, Lâm Tiêu tỉ mỉ hướng về Chu Anh ngực nhìn đến. Tại nó trên trái tim đã có một điểm đen. Lâm Tiêu thả ra tinh thần lực tiến vào Chu Anh Thánh trong cơ thể. Tinh thần lực thuận theo Chu Anh thân thể trực tiếp hướng về ngực của nàng mà đi. Tốc độ rất nhanh, nhưng mà lại rất cẩn thận. Hắn biết rõ, tinh thần lực của mình rất cường đại, cũng không phải Chu Anh có thể chịu được. Díu dít, Chu Anh tựa hồ cảm thấy trong thân thể mình mặt có cái gì. Anh ninh một tiếng, sau đó Chu Anh khóe miệng bắt đầu tràn máu. Đan dược ngạch thuận theo máu nước chảy ra. Nhìn đến lúc này Chu Anh, Lâm Tiêu kinh sợ, vội vã lấy ra thiên linh tuyền, gọi ra rồi đỉnh đồng thau, đem Chu Anh đặt ở đỉnh đồng thau bên trong. Nước suối đã sớm rót đầy đỉnh đồng thau, Chu Anh cả người đều bị ngâm làm thịt trong suối nước. Lâm Tiêu biết rõ đây có thể không thể lơ là, nếu mà không chữa trị kịp thời, sợ rằng Chu Anh sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Tuy rằng tiểu tam nguyên đan kéo lại thở ra một hơi, không đến mức để cho Chu Anh lập tức chết đi, nhưng mà đây cũng chỉ là nhất thời nửa khắc. Nếu mà thời gian lâu dài, Chu Anh sẽ lập tức tử vong. Lâm Tiêu không nói gì, trên lòng bàn tay toát ra một đoàn hỏa diễm. Hắn thúc dục hỏa diễm tới gần đỉnh đồng thau. Không lâu lắm, đỉnh đồng thau nước bên trong bắt đầu sôi trào lên. Sư phó, Chu Anh chậm rãi tỉnh lại, nhìn thấy Lâm Tiêu đang tập trung tinh thần thao tác đỉnh đồng thau bên trong hỏa diễm. Ta đây là thế nào? Sư phó, ta có phải hay không phải chết? Chu Anh tựa hồ nhìn thấy cái gì? Nàng ngẩng đầu há miệng, sau đó vừa hướng Lâm Tiêu nói mấy câu. Sư phó, ta thấy được người nhà của ta, bọn họ đang ngoác ta. Ta muốn cùng bọn họ cùng nhau rời đi. Lâm Tiêu trong tâm quýnh lên. Đây là hồi quang phản chiếu a. Nếu như mình tại không làm chút gì, Chu Anh liền thật không có cứu. Dưới tình thế cấp bách, Lâm Tiêu cũng bất chấp gì khác rồi. Thiên linh tuyền bước vào không đến Chu Anh thân thể, vậy cũng chỉ có thể đem thiên linh tuyền hóa thành Chu Anh một phần. Lâm Tiêu đầu ngón tay tại Chu Anh hai tay đít cổ tay trên nhẹ nhàng rạch một cái. Đen nhánh huyết dịch trong nháy mắt từ trên cổ tay chảy ra, truyền vào trời trong linh tuyền. Đỉnh đồng thau tựa hồ cũng cảm nhận được Lâm Tiêu vội vã. Đỉnh lô phía trên nổi lên hào quang màu xanh biếc, đem Chu Anh bao phủ ở trong đó. Hào quang màu xanh biếc bên trong, Lâm Tiêu cảm thấy sinh mệnh khí tức. Phảng phất lúc này ở trước mặt mình chính là một đoàn có vô tận sinh mạng chùm sáng. Ùng ục ục, ùng ục ục, thiên linh tuyền đang sôi trào. Lâm Tiêu kích động, bởi vì hắn cảm ứng được Chu Anh thân thể đang khôi phục. Tuy rằng tốc độ rất chậm, nhưng mà Lâm Tiêu có thể cảm giác được Chu Anh ngủ say khí tức. Cũng có thể cảm nhận được Chu Anh sinh mệnh lực chính đang từng bước khôi phục. Thời gian lâu dài, Lâm Tiêu thân thể cũng có chút chịu không nổi. Thời gian dài khống chế hỏa lực, để cho Lâm Tiêu thân thể linh lực cơ hồ tiêu hao hầu như không còn. Nhưng mà lúc này lại là thời điểm mấu chốt nhất. Thiên linh tuyền linh lực bên trong đang điên cuồng hướng về Chu Anh suy yếu thân thể vọt tới. Cũng không biết Chu Anh có thể hay không tiếp nhận được. Lâm Tiêu không biết, sư phó. Ta cảm nhận được thân thể của ngươi phi thường suy yếu. Mau dừng tay, ta cảm thấy ta được rồi. Chu Anh tỉnh lại, cảm giác của hắn năng lực lúc này đặc biệt rõ ràng. Có thể rõ ràng cảm nhận được trong phòng tất cả. Ta không sao, chờ trong nước linh lực toàn bộ tiến vào thân thể của ngươi liền không sai biệt lắm. Lâm Tiêu cắn, răng kiên trì. Đối với đồ đệ của mình hắn có thể tận hết sức lực. Ông ong, đỉnh đồng thau khẽ run một cái. Lâm Tiêu biết rõ đại công cáo thành. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.